ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu, tới PK. Chương 593, Lục Nam Trạch, PK thẩm ảnh đế 3. Góc chuyện audio.com. Một câu của Lục Nam Trạch, quầy internet long trời lở đất. Nguyên bản tất cả mọi người tin tưởng Thẩm Lương Xuyên khẳng định là vô tội. Thế nhưng tiếp thêm một vài chân, để cho người ta không kịp chuẩn bị. Chuyện đùa giỡn trong đoàn làm phim vừa mới đi ra, liền có một minh tinh nhỏ Dương Linh Tư, bỗng nhiên chạy đến, ở trên Weibo mắng, Dương Linh Tư V, cuối cùng có người nói ra một câu công chính. Thẩm ảnh đế chèn ép người mới, ở đoàn làm phim lái xe hù dọa người. Tôi thừa nhận tôi đắc tội với thẩm ảnh đế, thế nhưng một câu của anh ta, lại đoạn tuyệt tất cả đường diễn của tôi. Thiên đạo luân hồi, chính nghĩa tới hơi trễ. Bản thân Dương Linh Tư có mấy fan hâm mộ, lúc trước cô ta xảy ra chuyện, liền đi ra kêu gào. Hiện tại, Dương Linh Tư vừa gửi bài ra, lập tức có người bắt đầu phụ họa, đồng thời bắt đầu phát ra càng nhiều. Chuyện Dương Linh Tư, mọi người còn phản kích một chút. Thế nhưng tiếp đó, Vương Văn Hào chợt gửi Weibo. Vương Văn Hào V, các người tin thẩm ảnh đế, nhưng thật ra là một kẻ thô bì. Động một tí động thủ đánh người. Bất kỳ người có tư cách, cũng sẽ không động thủ. Hai người vừa gửi bài ra, kỳ thật cũng chỉ có thể gây nên phạm vi nhỏ. Thế nhưng bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người. Rõ ràng Thủy Quân, trực tiếp đem những tin tức này, làm loạn đến cùng đầu. Thậm chí, có người nổi đan HV, đều bắt đầu gửi bài. Trên thế giới này không có chuyện gì là không có lửa thì sao có khói. Thẩm ảnh đế luôn luôn khiêm tốn. Đột nhiên tuôn ra nhiều chuyện như vậy. Không thể nói chỉ có Dương Linh Tư và Vương Văn Hào phản kích. Đến nhân viên làm việc đều nói như vậy. Tôi tin tưởng chuyện này khẳng định là có. Hiện tại, hy vọng nhân viên làm cho thẩm ảnh đế, có thể cho mọi người một giải thích. Anh là bởi vì lý do gì? Đột nhiên đẩy ngã tài xế đoàn làm phim, đoạt xe ra ngoài, anh vì lý do gì? Là một người của công chúng thì có thể ra tay sao? Nếu như anh làm sai chuyện gì, anh hoàn toàn có thể báo động. Nếu như động thủ có thể giải quyết vấn đề, còn muốn cảnh sát làm gì? Thân là nhân vật công chúng, phải làm gương tốt, anh đây là đang giáo dục những thanh niên. Động một chút là động thủ giải quyết vấn đề sao? Trong lúc nhất thời, các loại lên án truyền đến, Thẩm Lương Xuyên thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, Kiều Luyến biết tin tức này, đã là sáng sớm hôm sau. Thẩm Lương Xuyên không ở khách sạn, để lại cho cô tờ giấy. Trên đó viết để cô ngoan ngoãn ở đoàn làm phim chờ. Cả người cô đều sắp điên. Tất cả không cần phải nói. Khẳng định là Lục Nam Trạch làm. Cô cắn môi, lúc đang xoắn suýt, điện thoại di động vang lên. Cô cúi đầu, khi nhìn thấy dãy số quen thuộc, có chút dừng lại, lúc sau cô mới nghe. Anh muốn làm gì? Lục Nam Trạch trầm mặc một chút, lúc này mới lên tiếng. Em còn nhớ số của anh sao? Kiều Luyến sững sờ. Kiều Luyến, nhiều năm như vậy, anh chưa từng có đổi số. Liền nghĩ nếu em có gặp phải khó khăn gì, gọi điện thoại cho anh sẽ không thấy anh. Lời này, quả thực là ấm đến trái tim con người. Đáng tiếc, Kiều Luyến lại siết chặt nắm đấm. Anh hai, tôi đã kết hôn rồi. Lập tức ly hôn, điều đó không có khả năng. Tiếng Lục Nam Trạch lập tức trầm xuống. Ở chỗ của tôi, không có cái gì là không thể. Hay là, em cảm thấy anh làm còn chưa đủ. Anh ta có tiếng xấu. Em không để ý, nếu như anh làm ra một chuyện khác thì sao? Cách chương.